Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 22, tiên nắng ban mai chi ấn. So với tiên nắng ban mai chi lực cùng tiên nắng ban mai chi ấn, bên ngoài ấn cộng minh, từ phía sau tiểu giáo đường bên trong truyền đến cộng minh cảm giác muốn càng thêm mãnh liệt. Nhất trực quan đúng vậy, hệ thống nhắc nhở lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phân giảm bớt 1000. Lực lượng cộng minh. Vô song cấp bậc tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phân giảm bớt 10000. Cái trước là tiên nắng ban mai chi ấn. Bên ngoài ấn. Cái sau thì là đến từ tiểu giáo đường. Mà ở cùng cái trước sản xuất sinh cộng minh bắt đầu từ thời khắc đó. Tiên nắng ban mai chi ấn liền xem như hoàn thành. Tên, tiên nắng ban mai chi ấn. Không được có thể thăng cấp. Thuộc tính tương quan. Tinh thần kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả. 1. Bên trong ấn. 2. Bên ngoài ấn đặc hiệu. Không tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Tinh thông. Ghi chú. Bên trong ấn. Thông qua động tác. Dẫn đạo tiên nắng ban mai chi lực càng nhanh vận chuyển. Đem sẽ tăng nhanh tự thân tiên nắng ban mai chi lực khôi phục. Đồng thời sách cao một chút tu luyện tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tốc độ bên ngoài ấn. Thông qua miêu tả đặc biệt giản vẽ. Dẫn đạo tiên nắng ban mai chi lực thu hoạch được một chút tăng phúc. Giản vẽ duy trì thời gian bên trong. Đem xem là một cái có được yếu kém. Thấp nhất. Đến cường đại. Tối cao. Công kích cấp ma pháp khác lạc ấn. Đối với lạc ấn phạm vi bán kính 10 mét bên trong sinh vật hữu hiệu. Đối mặt phụ năng lượng sinh vật lúc. Công kích cấp bậc tự động cộng 1. Đánh dấu. Tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật cấp bậc càng cao. Tiên nắng ban mai chi ấn hiệu quả càng tốt. Đối với tiên nắng ban mai chi ấn có thể sẽ xuất hiện thuộc tính. Tần Nhiên ở lão nữ tu sĩ trước đó dạy bảo bên trong. Sớm đã là trong lòng biết bụng sáng tỏ. Chân chính để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trước mắt tiểu giáo đường. Sao Paulo trường học, ở 50 năm trước được xưng là Sao Paulo giáo đường. Là tiên nắng ban mai nữ thần lúc đầu hạ xuống thần tích giáo đường. Lúc trước lão nữ tu sĩ giảng thuật, không tự chủ hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu. Thần tích sao? Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Sau đó mang một chút cẩn thận hướng đi giáo đường. Đối với Tần Nhiên tới nói, cùng thần linh có liên lụy đồ vật, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá phận. Đặc biệt là khi hắn giả mạo một vị thần tử, lúc ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đứng ở vốn là mở ra tiểu giáo đường trước cổng chính. Tần Nhiên ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa hướng bên trong quan sát. Cùng hắn trong trí nhớ tiểu giáo đường không có cái gì hai loại. Bao quát cái kia nhất làm cho người để ý bơ nát lông mày điêu khắc cũng là như thế. Dưới ánh trăng thần sắc, ánh mắt vẫn như cũ nhân từ. Ngoại trừ cộng minh cảm giác bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng càng như vậy, Tần Nhiên đáy lòng càng là cẩn thận. Tần Nhiên đại não phi tốc chuyển động bắt đầu. Từ tiên nắng ban mai chi ấn, bên ngoài ấn cùng tiên nắng ban mai chi lực đưa tới cộng minh. Tại lúc này tiên nắng ban mai, giáo hội bên trong, mò này nữ tu sĩ, cống lan dày đặc đều có thể làm đến bước này. Nhưng bọn hắn nhưng không có cáo chi ta. Đây là không nên, trừ phi, bọn hắn vô pháp dẫn phát cộng minh. Chân chính tiên nắng ban mai giáo hội người, vô pháp dẫn phát cộng minh. Mà ta lại có thể Tần Nhiên theo bản năng nheo lại hai mắt. Hắn cứ như vậy đứng ở tiểu giáo đường trước cửa. Nhìn lấy từng đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở, thẳng đến cộng minh cảm giác biến mất đều không có bước vào trong đó một bước. Tần Nhiên kiểm điểm, hết thảy xuất hiện 10 đầu hệ thống nhắc nhở, bao quát đầu thứ nhất cùng tiểu giáo đường cộng minh nhắc nhở ở bên trong. Phía trước 5 cái đều là cần thiết tích phân giảm bớt 10000. Đằng sau 5 cái thì biến thành cần thiết tích phân giảm bớt 5000. Chỉnh thể hiện ra xuất một loại đoạn nhai thức ngã xuống. Bất quá, trong đó chỗ tốt, đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên là không cần nói cũng biết. thời gian ngắn bên trong thu hoạch được 75.000 tích phân thu hoạch. Dù là đối với Tần Nhiên tới nói, đều không phải là một cái con số nhỏ. Nhìn lấy còn cần 171.000 tích phân cùng 25 hoàng kim điểm kỹ năng đạt tới siêu phàm cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Tần Nhiên không tiếp tục mù mục đích dẫn phát cộng minh. Hắn quay người hướng về Sao Paulo trường học giáo học lâu đi đến. Hắn cần hướng lão nữ tu sĩ kỹ càng hỏi thăm có quan hệ tòa này tiểu giáo đường sự tình. Lão nữ tu sĩ văn phòng bên trong vẫn sáng đèn. Bên trong đứt quãng truyền đến kịch liệt tiếng thảo luận. Không cần nhiều nghe cái gì. Tần Nhiên liền có thể kết luận. Lần này thảo luận là vì những cái kia rời trường học sinh. Mò này hiệu trưởng, chúng ta nhất định phải khiến cái này học sinh nhanh lên trở về. Bằng không, trường học của chúng ta đem danh tiếng quét rác. Đúng vậy à, mò này hiệu trưởng, trường học của chúng ta vừa mới chuẩn bị muốn xây dựng thêm. Nếu như không có học sinh, đem lại biến thành tòa thành thị này bên trong. Sở hữu trường học trò cười. Mời mò này hiệu trưởng ngươi mau chóng lấy được những cái kia phụ huynh tha thứ. Để các học sinh trở về trường học. Không sai. Chúng ta không thể đợi ở một cái không có học sinh trường học. Ngoặc kép chấm chấm. Hiển nhiên những này người nói chuyện cũng không phải là Tần Nhiên thường gặp trường học vệ đội. Thành viên. Từ bọn hắn xưng hô bên trong. Hẳn là phân công quản lý giáo dục một khối lão sư loại hình. Lớn như vậy Sao Paulo trường học. Gần 100 tên học sinh. Đương nhiên không thể nào là chỉ có lão nữ tu sĩ một người đến dạy bảo. Thuê lão sư tự nhiên là nhất định. Chỉ là, những này lão sư thái độ, có chút quá mức hùng hổ dọa người đi hoàn toàn không giống như là nhận lời mời lão sư vốn có thái độ. Ngược lại giống như là thượng vị giả vênh mặt hất hàm sai khiến. Đứng ở trong bóng tối Tần Nhiên, đánh giá cái kia đứng ở một đám lão sư trung gian. Rõ ràng là lĩnh đầu nhân trung niên nam lão sư. Trên mặt hiện lên xem kỹ biểu lộ. Đối phương khuôn mặt bình thường. Hai gò má cao ngất. Tóc hơi trọc. Cả người khí chất cùng người chung quanh không kém bao nhiêu. Nhưng là ăn mặc lại khác. Chung quanh các lão sư chỉ có thể nói bên trên là sạch sẽ thể. Mà vị này lại là mang theo xa hoa. Trước đem trên người đối phương rõ ràng là chế tác tra cứu y phục dứt bỏ. Vẻn vẹn là trên tay đối phương khảm nạm lấy tổ mẫu lục trắng nhẫn bạc cùng mang theo hồng bảo thạch. Vàng nhẫn vàng, liền không nên là một cái bình thường lão sư có thể có. Mặc dù không có quá nhiều hỏi thăm Sao Paulo trường học một cái lão sư mỗi tháng lương bổng là bao nhiêu, nhưng Tần Nhiên rất rõ ràng. Ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, một cái thể diện nam sĩ. Một tháng thu nhập cũng chẳng qua là 30 đến 40 trái phải. Mà cái kia hai cái nhẫn giá trị, chí ít đều vượt qua 500 cảnh sát trẻ tuổi các từng không chỉ một lần hướng Tần Nhiên phàn nàn qua. Nhẫn vàng đắt đỏ, cần hắn gần một năm lương bổng. Cái số này đại khái là 200 trái phải. Dù cho vị này lão sư tiền lương lại cao hơn cũng không có khả năng đạt tới các mấy lần. Huống chi. Chẳng lẽ đối phương không ăn không uống rồi? Bởi vì nào đó một số chuyện mà ngoài ý muốn phát bút tiền của phi nghĩa? Hoặc là nói, bởi vì đáp ứng người nào đó tại lúc này hướng lão nữ tu sĩ nổi lên. Không chỉ có đạt được một phen phát tài, còn thu được càng công việc tốt cơ hội. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích đối phương đối mặt lão nữ tu sĩ lúc thái độ. Mà lại có ai sẽ ở thời điểm này hướng lão nữ tu sĩ nổi lên tự nhiên là những cái kia lòng mang. Ý đồ xấu ra hòa. Bọn hắn lợi dụng tiền tài đi mục nát một hai cái thân ở Sao Paulo trường học người. Thật sự là quá bình thường. Sau đó lại mượn hướng lão nữ tu sĩ nổi lên cơ hội. Đem ẩn tàng bắt đầu cống lan dày đặc bước đi ra. Bước vào một cái khác trong cạm bẫy. Muốn đến nơi này. Tần Nhiên lặng yên xuất hiện ở những người này sau lưng. Hướng về đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lão nữ tu sĩ so vẽ một thủ thế. Được rồi, ta sẽ trịnh trọng cân nhắc chư vị ý kiến. Buổi sáng ngày mai ta sẽ cho chư vị một cái trả lời chắc chắn. Lão nữ tu sĩ đem lời ra đến khóe miệng cứng rắn xinh xinh làm cải biến. Chổi quét rác,